xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 529, trên trời rơi xuống vương phi, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không trở về với ngươi, ta mới không là cái gì của ngươi mật thám. Hoàn Nhan liệt lời nói, để Thư Noãn Noãn nhanh khóc. Nàng xuyên qua tới theo ngoại nhân trong miệng biết nàng là một cái khí phi, bị phu quân của mình ghét bỏ, ai cũng không có nói cho nàng, nàng là cái gì người hồ mật thám. Thư Noãn Noãn không có nguyên chủ ký ức, chính nàng cũng không biết nàng đến cùng là vương phi, vẫn là cái này cái đồ biến thái thủ hạ, làm sao lại biến thành như vậy. Nếu như nàng thật là một cái mật thám, vậy nàng là không là lúc sau đều phải thụ cái này cái đồ biến thái khi dễ. Thư Noãn Noãn có ngốc bạch ngọt, cũng biết mật thám là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như nàng là người hồ mật thám, lưu tại Đại Thịnh Triều chỉ có một con đường chết, nhưng là cùng Hoàn Nhan liệt cái này cái đồ biến thái đi, nàng khẳng định sẽ sống không bằng chết. Nghĩ tới đây Thư Noãn Noãn càng thêm sợ hãi. Nàng gắt gao nắm chém Nam Cung Hữu quần áo. Ta là vương phi của ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Mặc kệ nàng đến cùng phải hay không vương phi, nàng đều nhất định muốn ấn định chính mình là. Nếu không nàng sẽ không toàn mạng. Nhìn Thư Noãn Noãn đáy mắt sợ hãi cùng sợ hãi, Nam Cung Hữu mắt sắc càng thêm thâm trầm. Khoảng thời gian này hắn chính vương phi tính cách hoàn toàn chính xác phát sinh long trời lở đất thay đổi. Quả thực tựa như biến thành người khác giống như. Thế nhưng là liền nàng kia tính cách thật sẽ là mật thám sao? Vẫn là nàng vì lừa gạt qua tất cả người cố ý giả vờ. Ta nói, ngươi nhiệm vụ đã kết thúc. Đừng lại lưu tại Nam Cung Hữu bên người. Cùng ta trở về tái ngoại. Hoàn Nhan liệt mặt không thay đổi nói, thanh âm không có chút nào chập trùng, giống một đường thẳng. Hoàn Nhan liệt diễn kỹ, để Cố Thiển Vũ người hiện đại này căn bản không có cách nào khác đập vào mắt. Sau mặt đơ còn mặt đơ, quả thực là tổ sư giới đừng mặt đơ, khả năng cũng biết mình diễn kỹ không quá quan. Hoàn Nhan liệt trực tiếp bắt đầu động võ cướp người. Thấy Hoàn Nhan liệt muốn bắt đi Thư Noãn Noãn, Nam Cung Hữu trên mặt hiện lên một tia lạnh ý, hắn ra tay cùng Hoàn Nhan liệt đấu quấn đến cùng một chỗ. Bây giờ còn chưa có xác định Thư Noãn Noãn có phải là mật thám. Dù là nàng là, Nam Cung Hữu cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mang đi Thư Noãn Noãn. Thư Noãn Noãn là nữ nhân của hắn, coi như nàng phản bội hắn. Giết nàng người cũng là hắn Nam Cung Hữu, không phải do ngoại nhân nhúng tay. Thấy Nam Cung Hữu cùng Hoàn Nhan liệt đánh lại với nhau, Thư Noãn Noãn co lại tại chỗ, cả người phi thường bất lực sợ hãi. Vì sao lại biến thành như vậy? Người khác xuyên qua đều là công chúa hoàng hậu, đến nàng nơi này thành khí phi không nói, hơn nữa còn rất có thể là một cái người hồ mật thám giả trang vương phi. Thượng thiên tại sao muốn đãi nàng như thế không công bằng? Nàng đến cùng làm gì sai? Ngay tại Thư Noãn Noãn rụt lại bả vai, cảm giác phi thường bất lực thời điểm, một người áo đen đột nhiên lẻn đến trước mặt nàng. Trước khi đến Hoàn Nhan liệt xuống lệnh, không được tổn thương Thư Noãn Noãn, cho nên người áo đen chỉ là đơn thuần nghĩ bắt đi Thư Noãn Noãn. Có thể cái này màn đúng lúc bị Mộ Liên Thành nhìn thấy. Hắn còn tưởng rằng người hồ muốn giết Thư Noãn Noãn diệt khẩu. Mộ Liên Thành lách mình cản tại Thư Noãn Noãn trước mặt. Vì Thư Noãn Noãn đỡ được một kiếm. Người áo đen, cái này tình huống như thế nào? Hắn chỉ là nghĩ giơ kiếm hù dọa một chút nữ nhân này mang đi nàng. Cái này nam nhân không hiểu ra sao hướng hắn trên thân kiếm thấu làm gì. Người áo đen lần thứ nhất nhìn như thế muốn chết người. Cả người đều mộng bức ghê gớm. Thấy Mộ Liên Thành vì cứu nàng thụ thương, đầy người đều là máu. Thư Noãn Noãn nghẹn ngào nhìn Mộ Liên Thành. Liên Thành, ta không sao, đừng khóc, ta thật không có việc gì. Mộ Liên Thành một mặt tái nhợt, nhưng là vì để Thư Noãn Noãn yên tâm, hắn gạt ra một cái tươi cười. Nhìn thâm tình ghê gớm. Cố Thiển Vũ nhìn cái này màn, một mặt Cố Thị lạnh lùng mặt, cách Trương